tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 364. Hồng Lâu tái hiện lực lượng ở nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng lão giá, giống như đặc biệt phổ thông, không khác người thường. Một lão giả bình thường lại chạy đến nơi cực kỳ hoang vu này ngồi câu cá. Mạnh Ngạn Thanh cùng đồng chí Vân đều cảm thấy hết sức tò mò. Mạnh Ngạn Thanh tiến lên phía trước nói, lão nhân gia, trên căn câu của ngươi không có dây câu, làm sao có thể câu cá? Lão giả cũng không quay đầu lại, nói, không phải ta đang câu cá. Hà, Mạnh Ngạn Thanh nhíu nhíu mày, vậy câu cái gì? Câu quỷ. Lời nói của lão giả khiến Mạnh Ngạn Thanh và đồng chí Vân giật nảy cả mình. Hai người vội vàng tiến lên phía trước, đã thấy trong tay lão giả cầm không phải cần câu, mà là một linh khí cùng loại với cần câu. Theo từng luồng ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, thông qua linh khí truyền vào Lạc Dương Hồ. Trên mặt nước Lạc Dương Hồ, không khỏi nổi lên từng đường gợn sóng kim sắc. Mạnh Ngạn Thanh và đồng chí Vân thình linh phát hiện, lão giả vậy mà bố trí một trận pháp cực lớn trên mặt nước Lạc Dương Hồ. Ngài hắn chính là Hỏa Dương Thiên Sư Hạ Hồng. Lãng, Hạ tiền bối, hai người vội vàng một mực cung kính hỏi, ở trong truyền thuyết của Xích Tiêu Thiên, Hạ Hồng Lãng chính là một thiên sư có thực lực cực mạnh. Nghe nói hắn xuất thân tán tu, chẳng những thiên phú tu đạo siêu tuyệt, đứng cảnh giới chuẩn đế, lại tự sáng tạo ra công pháp Hỏa Dương Liệt Diễm Trường, là thiên dung phẩm, dẫn ra vô biên tiên thiên linh hỏa thuần dương, khiến vô số quỷ vật cường đại nghe tin đã sợ mất mật. Từng ở trong vòng một đêm, diệt sát trên 100 quỷ vật tôn giả cảnh, còn có một quỷ tu chuẩn đế cảnh cường đại. Bởi vậy nhất chiến thành danh, được võ đạo giới Xích Tiêu Thiên xưng là Hỏa Dương Thiên Sư, uy danh hiển hách một thời. Mà hẳn có một điểm đặc sắc, chính là hắn có một kiện vũ khí cấp bậc linh khí, tên là Thủy Vân Thương. Vũ khí này nhìn như cần câu, lại có uy lực phi phàm. Tục truyền còn có thể thông qua nó tạo dựng trận pháp diệt quỷ. Những truyền ngôn này so với lão giả trước mắt 10 phần ăn khớp, cho nên hai người lớn mật đoán được thân phận lão giả. Hạ Hồng Lãng nghe vậy xoay người, nhìn hai người một chút, chính là lão phu. Mạnh Ngạn Thanh vội hỏi, vậy hạ tiền bối, ngài ở chỗ này là vì đối phó quỷ vật gì? Ngay cả hẳn và đồng chí Vân cũng không từng phát giác bên trên Lạc Dương Hồ có quỷ vật. Điều này nói rõ quỷ vật này 10 phần cường đại. Hạ Hồng Lãng vận ra một đạo linh khí kinh khủng, điều khiển Thủy Vân Thương ở trên mặt hồ kích thích một làn gợn sóng to lớn. Ra đây, oanh, một ánh hào quang màu đỏ như máu xông ra khỏi màn kim quang. Mạnh Ngạn Thanh cùng đồng chí Vân tập trung nhìn vào, lập tức con người co rụt lại. Hồng Lâu, chỉ thấy bên ngoài ngàn trượng, một tòa hồng lâu cực lớn trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Bên trên mỗi cục gạch của hồng lâu đều điêu cơ đen đồ án vong linh cực kỳ quý dị. Nhìn qua không hề giống bề ngoài hào quang rực rỡ của nó, ngược lại hiển thị rõ sự âm trầm. Cái này giống nhau như đúc cùng một ít đồ án hồng lâu được sách cổ ghi lại. Nhưng mà, hồng lâu trước mắt hiển nhiên không lớn như trong truyền thuyết. Bọn Mạnh Ngạn Thanh đều suy đoán, cái này chỉ sợ cũng không phải là đại bản doanh của Hồng Lâu. Lúc này Hạ Hồng Lãng cười lạnh một tiếng, lão phu truy tung các ngươi trọn vẹn 10 ngày, rốt cuộc cũng tìm được các ngươi. Hô, một đạo huyết khí kinh khủng phóng lên tận trời. Trong vòng phạm vi trăm dặm tất cả đều vang lên tiếng khóc thê thảm của quỷ linh. Tiếp đó có mấy chục nữ quỷ tu dung mạo vũ mị từ vọt ra bên trong hồng lâu. Cầm quỷ kiểm trong tay, sát khí giạt rào, lão thất phu, dám phá mất trận pháp mê chướng của hồng lâu chúng ta. Ngươi muốn chết? Mạnh Ngạn Thanh và đồng chí Vân liếc mắt qua, những nữ quỷ tu này đều là cảnh giới tôn giả sơ kỳ trở lên. Nhiều quỷ tu tôn giả cảnh giới như vậy, không hổ là Hồng Lâu. Hai người âm thầm cảm thán một tiếng, rồi toàn lực vận chuyển chân nguyên, lấy ra vũ khí mạnh nhất của mình. Hạ tiền bối, đạo trích như thế cứ để chúng ta tới đối phó đi. Hai người nhảy bàn ra, đồng thời sử dụng tuyệt học chí cao của bản tông, Kim Dương Kiếm Quyết, Cực Đạo Thần Vũ Kiếm Pháp, kiếm khí tung hoành, lôi quang lấp lóe, dương khí che trời. Hai người trong lúc nhấc tay đã miểu sát 4-5 nữ quỷ tu, dọa cho các nữ quỷ tu khác vội vàng lui lại trăm trượng. Nhận lấy cái chết, Mạnh Ngạn Thanh cùng đồng chí Vân không ngừng lại, giống như đã giết đỏ cả mắt, cùng nhau lần nữa cầm kiếm xông tới. Làm càn, lúc này bên trong Hồng Lâu bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ. Trên mặt hồ phạm vi 10 dặm, trong nháy mắt bị một màn khói đen quỷ dị che khuất. Mà Mạnh Ngạn Thanh cùng đồng chí Vân hãm sâu trong đó cũng cảm giác toàn thân bỗng nhiên phát lạnh. Ức phận luồng hàn khí cực âm, giống như cây kim đâm vào làn da của bọn hắn. Hoành, một đạo sát khí cực kỳ cường hoành trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt hai người. Mạnh Ngạn Thanh cùng đồng chí Vân không khỏi co rụt lại con ngươi. Dự cảm mình cách cái chết đã không xa. Hỏa dương liệt diễm trường, một đạo thuần dương chỉ hỏa hóa thành hỏa long, bỗng nhiên từ phía sau bọn Mạnh Ngạn Thanh vọt ra, khó khăn đụng độ với đạo sát khí kia. Bách Lý Ân nhẹ gật đầu, duỗi ra đầu lưỡi như lưỡi rắn liếm môi một cái. Một chuẩn đế cảnh, hai tôn giả trung kỳ, đại bổ a. Ba người Hạ Hồng Lãng nghe vậy thì ánh mắt run lên. Tên này chẳng lẽ muốn ăn mình sao? Hô, cách chương.